Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Quan Đạo Nữ Tử. Lỗ Quốc, Đại Lục Trung Ương, đất rộng của nhiều, thật là dồi dào, ở này rộng lớn quốc thổ phía trên, tung hoành ngàn dặm chi gian, có vô số danh sơn đại xuyên, này đó danh sơn đại xuyên bên trong, nhiều có hư vô mờ mịt truyền thuyết. Ở lỗ quốc trên quan đạo, có một người một con, chậm rãi mà đi, kia trên lưng ngựa người thấy không rõ diện mạo, thân mình khóa lại màn tre bên trong, không vội, khống chế dưới thân tuấn mã, nhưng thật ra người nọ dưới thân tuấn mã, có vẻ cực kỳ tuấn mỹ, thật là không tầm thường, có lẽ là tiết không đúng. Rộng mở trên quan đạo, cư nhiên không có nhiều ít người đi đường. Người nọ tuy là ở lưng ngựa phía trên, nhưng cũng lữ đồ mệt nhọc, ở trên lưng ngựa dõi mắt nhìn về nơi xa, thấy phía trước có một cao gầy cờ bài rượu, không khỏi đại hỉ, đã có tiệm rượu, liền có nhân gia, liền có thể nghỉ chân nghỉ ngơi. Người nọ hai chân một kẹp, dưới háng tuấn mã chịu lực, liền nhanh chóng đi trước, tiệm rượu chung sớm có điếm tiểu nhị ở bên đường đứng thẳng, thấy nơi xa tới sinh ý. Liền cười khanh khách đón đi lên, khách quan, bên trong thỉnh, không biết khách quan là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Kia tiểu nhị thật là biết ăn nói, vội vàng hỏi, ở trọ, người nọ đáp ứng rồi một tiếng, ngôn ngữ thanh thúy, cư nhiên là danh nữ tử. Kia tiểu nhị cũng là sửng sốt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên là nữ tử, nhưng tiểu nhị rốt cuộc cơ linh, vội vàng đem nàng kia trong tay tuấn mã dây cương tiếp nhận. Nói, trong tiệm có thượng phòng, sạch sẽ thoải mái, nữ hiệp bên trong thỉnh, nhưng phàm là độc thân đi ra ngoài nữ tử, phần lớn bất phàm, phi tầm thường nhân ra nữ tử, như vậy nữ tử, phần lớn tính tình cổ quái, tiểu nhị cũng từng gặp được rất nhiều, có đôi khi ngôn ngữ không chu toàn, liền sẽ khiến cho đối phương bất mãn, trải qua sự tình nhiều, tiểu nhị cũng âm thầm cân nhắc. Phàm là có độc thân nữ tử tiến đến, chỉ cần trên người có đao kiếm, liền giống nhau xưng là nữ hiệp, quả quyết không có sai. Mặc dù là không phải ở trong chốn giang hồ hành tẩu nữ tử, nghe nói nữ hiệp hai chữ cũng sẽ nhoẻn miệng cười, không đáng truy cứu. Quả thực, nàng kia nghe nói tiểu nhị như vậy xưng hô, hơi hơi mỉm cười, nói, nơi nào nhìn ra ta là nữ hiệp. Tiểu nhị sửng sốt, còn chưa bao giờ có người như thế hỏi qua, cư nhiên không biết như thế nào trả lời. Tiểu nhị ca, phiền toái hỏi ngươi một việc. Nàng kia thấy tiểu nhị có chút ngốc, liền cười hỏi, nữ hiệp xin hỏi. Tiểu nhị nghe nói có việc muốn hỏi, vội vàng cười nói, nơi này khoảng cách đường Đình Sơn còn có bao xa khoảng cách? Nàng kia nhìn thoáng qua biến mất ở tầm nhìn cuối quan đạo, hỏi, đường Đình Sơn kia nhưng thật ra không xa, chính là mặt trên trụi lủi, cái gì cũng không có. Nữ hiệp chẳng lẽ là đi hái thuốc không thành? Con đường khó đi, chính là phải cẩn thận. Hái thuốc? Nàng kia sửng sốt, tiện đà gật đầu nói, không sai, chính là đi hái thuốc. Tiểu nhị ca làm phiền chỉ điểm một chút đường nhỏ, ở chỗ này hướng đông, đi đến một chỗ Song Phong Sơn, lại chiết thân hướng bắc, liền có thể nhìn đến đỉnh đường sơn. Tiểu nhị ca chậm rãi nói, dưới chân núi có ngọc thạch hoàng kim, đầu chút năm nhưng thật ra có rất nhiều người tiến đến đãi vàng đào ngọc, sau lại không biết làm sao, rốt cuộc không người đi trước, còn nghe nói nháo quỷ, liền càng không người tiến đến. Nhưng thật ra dưới chân núi một ít thảo dược thật là hữu dụng, có loại thố khâu thảo nhất chịu nữ tử yêu thích, cũng từng thấy không ít nữ hiệp đi trước ngắt lấy đâu. Kia tiểu nhị thật là hay nói, không chỉ có đem đường Đình Sơn phương vị chỉ ra, còn thao thao bất tuyệt nói cái không để yên. Nàng kia nghe minh bạch phương vị, lại thấy kia tiểu nhị ca nói cái không để yên, vội vàng tự bên hông lấy ra một thỏi bạc, đình chỉ đối phương rong dài. Hết chương.